Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đản dường như đột nhiên trở thành người lợi hại nhất trong đám trẻ. Mọi người đều vây quanh cậu bé. Lúc này Thiết Đản thực sự sốt ruột. Trước đây cậu bé là anh cả lớn nhất trong đám trẻ cùng thế hệ. Lúc nào cũng là người anh cả, nhưng bây giờ, chỉ vì cậu bé thi không đạt, mọi người đều không vây quanh cậu bé nữa. Thậm chí cậu bé còn có thể phải trơ mắt nhìn bọn họ đi Bắc Kinh chơi, còn mình thì không được đi. Nghĩ đến những điều này, mắt Thiết Đản đỏ hoe, vội vàng kéo tay áo Kiều Chân Chân nói. Cô ơi, lần sau cháu nhất định thi đạt. Không, cháu còn phải thi nhất lớp, lần này cô hãy đưa cháu đi Bắc Kinh cùng nhé. Kiều Chân Chân vốn không có ý làm khó cậu bé, nghe cậu bé nói vậy, cô rất vui mừng nói. Ừ, tốt lắm, Thiết Đản con phải giữ lời nhé. Lần này cô sẽ đưa con đi chơi trước, nếu lần sau vẫn không đạt thì cô sẽ không đưa con đi chơi nữa. Cô ơi, cô yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng. Thiết Đản vừa khóc vừa cười, đồng thời quyết định từ tối nay sẽ bắt đầu làm bài tập thật tốt. Giờ ăn, lũ trẻ không nhịn được mà chia sẻ với người lớn tin vui sắp được đi chơi Bắc Kinh. Nghe vậy Lưu Tiểu Thanh và Triệu Tố Phân lập tức nhìn nhau nhưng không ai mở lời. Mẹ chồng nhìn lũ trẻ đông như vậy, cau mày nói. Đông người thế này, một mình con trông nom có xuể không? Đừng để bọn buôn người bắt mắt. Nghe bà nội nói vậy, Thiết Đản vội nhảy ra kêu lên. Bà ơi, cháu lớn thế này rồi sẽ trông nom tốt cho các em, bà cứ yên tâm đi. Đúng thế, bà ơi, bà cứ yên tâm đi. Cháu cũng sẽ giúp anh trông nom mọi người. Đuôi tôm Thiết Đản luôn là người hưởng ứng đầu tiên. Lưu Tiểu Thanh thấy vậy, vội nói. Hay là em cũng đi luôn, giúp em gái trông nom lũ trẻ. Vân Mộng Hạ Vũ Triệu Tố Phân cũng đang định mở lời. Kết quả chưa kịp nói thì đã bị anh hai nhà họ Kiều cắt ngang. Đi cái gì mà đi, sắp làm S, U, N, G đôi rồi, còn thời gian đâu mà đi chơi. Đúng vậy, năm nay tuy trồng nhiều ớt, chiếm mất một ít đất nhưng S, U, N, G đôi vẫn là quan trọng nhất. Lũ trẻ tự trông nom nhau là được, hoặc là mấy đứa nhỏ không đi. Cha già nhà họ Kiều đóng đinh chốt hả? Kiều Chân Chân không sao cả, Thiết Đản và Mã Đản đều 12-13 tuổi rồi. Đứa nào đứa nấy đều cao hơn cô, giúp trông nom mấy đứa em chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà, nếu người nhà không yên tâm thì cũng chẳng còn cách nào. Đêm đến lúc đi ngủ, Lưu Tiểu Thanh cứ chằn chọc mãi không yên, trưa nay cô suýt thì được đi theo rồi. Tại ông chồng lắm mồm phá hỏng mộng đẹp của cô, nghĩ đến là lại tức. Lúc này Triệu Tố Phân cũng nằm trên giường thở dài, Kiều Vệ Đông ôm vợ, biết tâm sự của cô, nói. Nếu em thực sự muốn đi, anh sẽ đi nói chuyện với em gái, nếu em gái đồng ý thì ba cũng không nói gì đâu. Triệu Tố Phân suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi, lần sau đi, Hồ Đản còn nhỏ nên em cũng hơi lo. Nhưng mà Kiều Vệ Đông đã nói vậy, dù không đi được thì trong lòng Triệu Tố Phân cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Ít nhất cũng hơn tâm trạng của chị dâu hai. Trưa hôm sau, Kiều Chân Chân dẫn anh em Tống Đại Bảo đến nhà Trương Đại Nha ăn cơm. Mang theo một ít táo và quýt, còn có hai hộp sữa mạch nha và hai gói đường đỏ, để bồi bổ sức khỏe cho Trương Đại Nha. Cách Trương